Kiếp Thiên Vận, chương 108, Ngự Thân, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro.2 chúng ta lão thanh danh tại Đại Long huyện giống như không hiện nha. Bất quá người hỗn huyền môn người, coi như tuổi trẻ, cũng nên nghe nói chúng ta thủy tình trùng vợ chồng đi. Lão bà mặc dù lớn tuổi, nhưng song đồng lại sáng lấp lánh. Kia cái gì, họ Lâm đệ tử trả thù sao? Mà nam tử một bộ buồn ngủ biểu lộ, phảng phất tối hôm qua không ngủ. Hai người trạng thái 10 phần tươi sáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ta làm sao biết, đại khái đi, lão bà trả lời, đem túi mở ra, chừng hơn 10 tiểu mộc ống, xem ra bên trong đều là chút đấu pháp công cụ, nhìn nàng mở ra bên trong một cái, ta lập tức lui về phía sau 2 bước, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thủy tình trùng là cái gì ta không biết, nhưng coi như tức phụ tỷ tỷ không nhắc nhở ta. Ta cũng có thể nhìn ra sự lợi hại của các nàng. Âm dương nhãn bên trong hai người khí tức đều rất mạnh. Cũng không biết vương đống làm sao đem bọn hắn mời đến. Bành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắc mao hống thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại ta đằng sau. Móng vuốt lớn đem một đám đánh lén ta côn trùng quay rơi xuống mặt đất. Tống Uyển Nghi ngồi tại hắc mao hống trên người. Cư cao lâm hạ nhìn xem hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích quân mặc thục nữ. Nhưng động tác lại chướng tai gai mắt. Hai cánh tay buông thõng. Một đầu mái tóc tự nhiên vung trong không khí. Hai con tinh hồng trong mắt tản ra lập lòe quang mang. Giang Hàn cũng là cuồng hống một tiếng. Ghim trung bình tấn đứng tại ta trước mặt, thân thể của hắn cao lớn, linh hồn rắn chắc vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhìn thấy đôi nam nữ này thế mà triệu hoán bầy trùng. Ta cái nào còn không biết Lâm Phi Du là chết trong tay bọn hắn. Trong mắt ta dũng động cừu hận, sát ý che đẩy đều không thể che hết. Quả nhiên là dưỡng quỷ. Bất quá như thế nào là 4 cái. Vương Đống, tình báo của ngươi có phải là có sai nha? Lão bà âm trầm hỏi. Thả ra đánh lén côn trùng. Mặc dù không có ý định trực tiếp thấy hiệu quả. Nhưng cũng không trở thành cho người ta vỗ liền không có ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta làm sao biết? Vốn là không nói khẳng định chính là 3 con quỷ tướng. Mà lại cho tiền của các ngươi nhưng không có ít đi. Nhiều nhất lại thêm 3 thành như thế nào? Vương Đống nhíu nhíu mày. Cũng cảm thấy đối thực lực của ta sai lầm đánh giá. Lần thứ nhất gặp ta thời điểm. Ta chỉ có 1 con quỷ tướng. Hiện tại cư nhiên đã 4 cái. Mà lại liền trong nhà chó đen đều cho hắn thu phục. Thêm 3 thành là nhiều ít. Lão nam nhân nửa híp mắt hỏi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hết thảy cho các ngươi 100 vạn. Có thể không? Vương Đống mặt âm trầm. 3 người này thế mà không đem ta để vào mắt. Phách lối có thể thấy được chút ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích quân. Ăn luôn nàng đi. Ta cấp tốc theo trong bọc lấy ra thiên sư kỳ. Cắm vào hông. Miệng trong niệm vài câu theo Lưu Phương Viễn kia học được tá pháp chú văn. Kích hoạt lên thiên sư kỳ. Đánh lấy thủ thế. Vê lên 1 chương lam phù. Cắn bắn chúng chỉ điểm mở pháp muối liền thì thầm huyết y quỷ đạo tá pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Chỉ một thoáng. 4 cái quỷ tướng toàn thân đều tung bay màu đỏ huyết vân. Thực lực tăng lên đã đạt đến trước mắt trạng thái đỉnh phong. Tích quân hóa thành màu đỏ điện quang. Tấn mãnh xông về nữ nhân. Tống Uyển Nghi cũng là liên phát lưỡi dao gió, cùng ăn thuốc kích thích đồng dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, có thiên sư kỳ trợ trận. Ta phát hiện tá pháp uy lực tăng lên rõ ràng. Tăng thêm nữ cư sĩ chỉ điểm qua phù lục. Ta thực lực bây giờ dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung đều không quá đáng. Bất quá thủy tình trùng vợ chồng cũng không phải thiện nam tín nữ. Trong bọc một bình mở ra. Bầy trùng bay đầy trời đều là. Để cho ta tâm sinh sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cỏ hổ chi trùng. Đến chết vậy. Hỏa trùng tá pháp. Đồ quỳ. Lão bà lấy ra một con dao nhỏ. Cắt mở tay ra lòng bàn tay. Dùng sức một nắm. Máu tích nhập hơi lớn trùng bình trong. Màu đỏ bầy trùng trong nháy mắt bay ra. Quấn lên tích quân. Tích quân cho cái này kinh khủng bầy trùng cuốn lấy. Lập tức phát ra thê lương tiếng giống. Hồn thể thế mà dần dần tiêu vong dáng vẻ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắc Mao Hống. Ta vừa kinh vừa sợ. Kêu Hắc Mao Hống đi lên dập tắt bầy trùng. Chính mình cũng đi theo tá pháp. Âm dương tăng giảm. Ngũ hành chuyển di. Âm dương tá pháp. Năm tiên. Đây là sư huynh pháp thuật. Ta có sư huynh lá bùa và số lượng không ít pháp muối. Muốn tá pháp cũng không khó khăn. Một trận ngũ thải mây khói tại lá bùa trong chợt hiện. Rất nhanh liền xông về lão bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lão bà cả kinh nhanh chóng thối lui hai bước. Bởi vậy khống chế màu đỏ bầy trùng tư thế cũng cho làm rối loạn. Hiểu tích quân vây. Có thể nhìn ngủ nam nhân thế mà duỗi ra ngón tay. Liên tục vê thành mấy cái chỉ quyết. Mạnh mẽ điểm trong tay của ta Lam Phù. Siêu liền để lá bùa cháy rồi. Chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta không hiểu ra sao nhìn xem bỗng nhiên lửa cháy lá bùa. Trong lòng nghiêm nghị nhìn phía lão nam nhân. 200 vạn. Thằng con nít này khó đối phó. Hải lão thúc không phải đối thủ của hắn. Lão nam nhân nửa ngủ nửa tỉnh trong đôi mắt mang theo một tia lăng lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thành giao. Vương Đống không thèm đếm xỉa. 100 vạn cùng 200 vạn chênh lệch mặc dù to lớn. Nhưng hắn hiện tại cũng biết ta không là bình thường huyền môn tán tu. Chính diện đối quyết, hải lão thúc chỉ sợ đều đánh không thắng ta. Hai tay vỗ vỗ gương mặt. Lão nam nhân lần này cũng nghiêm túc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Hắn lại có thể để cho ta lá bùa điểm. Trong lòng ta lại thêm một tầng lo lắng. Nếu như chỉ là đối phó nữ nhân kia, ta dựa vào quỷ tướng, nhất định có thể chiến thắng. Tích quân cùng Tống Uyển Nghi, Hắc Mao Hống đối phó nữ nhân kia, Giang Hàn hộ vệ, vô luận đối phương dùng cái gì chiêu đều cho ta cản trở. Ta mệnh lệnh, tại ba lô trong tiếp tục lấy ra Lam Phù cùng pháp muối. Chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mặc dù có Lam Phù pháp muối, nhưng tá pháp cũng không phải là vô cùng vô tận. Mượn tổ sư ra thần lực ra thân, trên tinh thần tiêu hao và khí huyết tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Bằng vào ta tình huống hiện tại, 3-4 lần tá pháp liền quá sức, bao quanh ném hao. Ta cầm lấy một chương hơi lớn Lam Phù, đứng tại Giang Hàn đằng sau. Yên tâm đọc lấy sư huynh sử dụng một lần đều muốn thổ huyết tá pháp. Ngón tay huyết dịch văng vẽ đầy bùa lục đều là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Nhìn ta điệu bộ này bất phàm. Lão nam nhân đã không dám khinh địch. Mở ra chính mình trong bọc một cái hơi lớn trùng bình. Lấy ra một cây đao mảnh. Từ đó chỉ kia hướng xuống cắt. Mộ Nhiên ở giữa, huyết nhục đều lật ra ra. Hắn toàn bộ đẫm máu tay đều vươn vào trùng bình trong. Lẫm liệt tối tăm, cuồn cuộn ngạc ngạc, hỏa trùng tá pháp, quỷ trùng, Lão nam nhân niệm xong tối nghĩa chú văn về sau, liền theo trùng bình bên trong rút ra tay tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ta vừa thấy, giật nảy mình, một con nhìn như là con rết đồng dạng màu đỏ quỷ đầu trùng. Chính mở to tinh hồng hai mắt, sau đó hướng ta bay tới. Xem ra cái này thụy tình trùng hai vợ chồng một người là nuôi sống trùng, một người là nuôi quỷ trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quỷ trùng nhào về phía ta, cho cản ở phía trước Giang Hàn nhào ở. Nhưng kia quỷ trùng phi thường lợi hại. Gặp quỷ cắn quỷ, Giang Hàn cho nó cắn đến rú thảm. Bất quá vẫn gắt gao ôm không thả. Giang Hàn một cái quỷ tướng không cách nào chống cự. Rất nhanh cho cắn thoi thóp. Hắc Mao Hống bị ép trở về. Cũng gia nhập Giang Hàn bên kia phòng ngự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Không hổ là dưới tay ta mạnh nhất giết quỷ đại tướng. Hắc Mao Hống đối cái này quỷ trùng lại quay lại cắn. Mấy cái bay nhảy ở giữa liền đem quỷ trùng làm chết rồi. Cứu hồn đều nhanh không có Giang Hàn. Như rời thần giận, xương vỡ thành tro, âm dương tá pháp, thần áp. Trong chiến đấu, tá pháp chính là cái quá trình khá dài. Ta bây giờ mới biết sư huynh có đồng mệnh quy. Vì sao còn như thế khó mượn đến pháp thuật này? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thần áp vừa ra, không khí chung quanh liền trưng vọt lên. Trên trời tựa hồ có oanh minh tiếng sấm. Trong nháy mắt liền từ bên trên đè xuống. Oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kia lão bà tại trọng áp quỳ xuống ngược lại. Gắt gao nằm trên đất. Tích Quân toàn thân là màu đỏ ăn quỷ trùng. Bị cắn đến phát cuồng. Không quan tâm bổ nhào qua kéo ra lão bà hồn phách. Lớn nhai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bầy trùng mất đi khống chế về sau. Nhào nhào tứ tán bay khỏi. Mà Tích Quân coi như ăn một bộ sinh hồn. Hồn thể cũng rất là mờ nhạt. Không cách nào khôi phục lại. Lão nam nhân cũng không nghĩ tới ta sẽ điên cuồng đến trình độ này. Thần áp cũng không phải là dùng đến đối phó hắn, mà là muốn đối phó vợ hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Mắt thấy lão bà ăn hết sinh hồn, hắn lập tức liền phát khởi cuồng. Chết oa tử, không đánh chết ngươi. Lão nam nhân trong khoảnh khắc mở ra tất cả bình. Từng đợt âm phong liền phóng lên tận trời. Bầu trời phảng phất đều là đen nghịt quỷ trùng mây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lúc này, tức phụ tỷ tỷ liên tục giật góc áo của ta hai lần. Nên đến, rốt cục vẫn là tới. Tức phụ tỷ tỷ nhìn ta lần này là liều mạng, cho nên quyết định muốn ra sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta lấy ra một chương rất tinh quý lam phù, cắn chót lưỡi, một ngụm máu ẩn chứa thuần dương chi khí phun tại lam phù trên. Hào không keo kiệt giải lên một cái pháp muối, huyết luyện thần quang, quỷ đạo ngự lâm, quỷ đạo tá pháp, ngự thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bằng vào ta vì vị trí trung tâm, phảng phất đều sôi trào huyết hải. Âm phong cuốn đến ta âm dương nhãn cũng không nhìn thấy rõ. Chợt áp xúc, hình thành một đoàn nồng vụ. Huyết sắc mũ phượng, huyết sắc khăn quàng vai. Tức phụ tỷ tỷ phiêu phù ở trước người của ta. Tựa như trên trời hạ xuống thần nữ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Quỷ đạo. Huyết y tức phụ tỷ tỷ ngón tay một điểm. Sóng cả đồng dạng huyết hải liền lao qua. Tích Quân toàn thân huyết y lần nữa phát ra hào quang chói sáng. Đảo mắt liền khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Trước đó Giang Hàn còn thoi thóp. Cho tức phụ tỷ tỷ huyết y gia trì về sau. Lại bắt đầu rất sống động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bốn cái quỷ tướng lần nữa gia nhập chiến đấu về sau. Lão nam nhân khiếp sợ không thôi. Vừa nhìn thấy trận thế này, mặt mũi trắng bệch, liền đánh mấy cái pháp ấn. Thừa dịp tức phụ tỷ tỷ vẫn chưa hoàn toàn ngưng hình. Nổi điên khống chế quỷ trùng hướng ta công tới. Âm dương tá pháp, thần áp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tức phụ tỷ tỷ như là thần hàng. Năm ngón tay bình thân. Không đấu pháp quyết cũng không cần lam phù. Trực tiếp liền cùng thái nhất đại thần mượn thần áp. Ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Một đống lớn bầy trùng trực tiếp cho đè chết ngay tại chỗ. Âm dương tá pháp. Năm tiên. Tức phụ tỷ tỷ lần nữa tá pháp. Màu lam trong tầng mây năm tiên từ bên trong sông ra. Đánh tới bầy trùng. Đem tất cả bầy trùng đều đụng vào biến mất không thấy gì nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thừa dịp cái này đứng không. Hắc mao hống lấn người tiến lên. Đem lão hồn phách của nam nhân đánh bay. Mà tích quân cũng đem vương đống hồn phách rút ra ăn hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tức phụ tỷ tỷ thi triển xong 3 lần tá pháp. Hồng vân trở nên mờ đi rất nhiều. Tựa hồ năng lượng cũng nhanh biến mất. Lần này triệu hoán nàng. Nàng mỗi một lần pháp thuật đều giống như ta đang thi triển đồng dạng. Liền uy lực đều không hoàn toàn giống nhau. Xem ra quỷ đạo tá pháp ngự thân. Chỉ có thể lâm thời để nàng buông xuống. Đột phá ta sử dụng pháp thuật hạn chế. Về phần dùng 10 năm tuổi thọ đổi lấy tinh áp đảo thực lực tuyệt đối. Là không cần nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tốt. Ngươi còn có một lúc có thể cùng ta trò chuyện. Tức phụ tỷ tỷ nhìn ta. Hư ảo thân thể cũng không có trong mộng như thế thực chất. Hoàn toàn chính là ta triệu hoán đi ra linh thể. Như là âm hồn đồng dạng tồn tại. Bất quá chỉ riêng là như thế này. Nàng lực lượng cường đại vẫn làm cho ta lấy làm kinh hãi. Nếu như triệu hồi ra hoàn toàn thể. Chẳng phải là nghịch thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.